cho mình là kẻ cao thượng, nhường hết yêu thương khi người đau chớ che không được. Anh nhặt lại từng cơn mưa len lỏi sâu trong ngàn vết cưa, chỉ mong em hạnh phúc mãi thôi. Phai mắt môi em giữa đời lạnh lạnh, hạnh phúc không phải những thứ viết vội sai tên. Sợ nắng bò gió theo mây, em sẽ nước mắt vơi đầy ngõ nơi này. Anh vẫn luôn chờ ở đây, đợi một người con gái. Bye.

năm sau đây chỉ vội gặp nhấp những kỷ niệm buồn, cố gắng sống tiếp qua bao ngày. Thương cho phần số mình không may, gắn liền với hai chữ cơ hàn. Đứng nhìn người thương mình buông tay mà còn tim đau đến vô vàn. Từng chúc cho em được hạnh phúc, được như những gì mà em mong. Ngờ đâu nơi đó chẳng thương em giờ trở về sau với giấc mộng. Nhưng tình kia giờ đã chết, con tim cảm xúc về một trái. Xin đừng ngoảnh mặt mà bận lòng chi, hãy để duyên kiếp để tẩy phai. Dòng thơ yeah. Nhẹ nhàng đã có những rồi khi yêu thương lên ngôi chìm đắm câu ca trên mô đa lớp ấy đất theo dọn vàng muôn ngàn lối vẫn mong rằng em ở cạnh tôi sợ từng đêm qua đi lòng anh thêm xuyên sao anh đã lạc cho mong anh nâng khẽ chạm bờ vai đã qua đi tìm ai anh vẫn luôn ở đây cho tiếng những ngày bạn mãi nhẹ nhàng đã có những bối rối khi yêu thương lên ngôi chìm đắm câu ca trên mô đa lớp ấy đợt theo dọn vàng muôn ngà lối vẫn mong rằng em ở cạnh tôi rồi từng đêm qua đi lòng anh đêm xuyên xa Trong tim anh lâu nay chỉ toàn dối gian. Khoảng cách xa nhất không phải chia tay, khoảnh khắc đau nhất không phải

sao héo hon, nước mắt thấm hầu, có ai đớn đau gì đâu, nước mắt thấm hầu, có ai đớn đau gì đâu. Trai bên bờ đợi chờ mãi dần phải tháng năm, biết khi nào tìm đến nơi yên ấm, bồn bèo đâu ai hiểu thấu em ơi. Đời thân trai bao nhiêu gánh vác mang trên vai, biết cho anh hỡi người,

giữ bao nhiêu, chỉ nhận được cố liêu, mà lòng anh vẫn còn thương chẳng phải mơ. Mang tình anh không phải yêu thương gửi theo gió bay, dặn lòng cố xóa hết tâm tình mà có được đâu. Cớ sao nỡ đánh lòng người vội quên hết duyên đâu, người quay bước người chẳng tiếc thương riêng anh sâu vừa. Em mang tình anh trao ai nơi đây nhụy tàn hoa phai, tình này anh đã chọn lỡ yêu ai mà yêu ngàn đời sẽ đâu phai. Thương em giữa dòng bơ vơ, thân em chẳng được như mơ, thì về nơi xưa nơi đây có anh hay ta cùng khâu nỗi nhớ. Trời sinh ra kim mã hồng, I'm not afraid to die.